Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Thảm. Tốt tốt, chỉ có điều muội muội, ngư nhân karate có thể không phải trời vừa sáng một buổi có thể luyện thành. Ngươi đến từ từ đi. Mới được nha, Fukaboshi nghe vậy gật gật đầu nói. Ngư nhân karate có thể không phải như vậy dễ dàng học. Hắn dạy đúng là không có vấn đề. Chỉ là sợ Shirahoshi ăn không được cái này khổ. Đáng, đúng nha, muội muội vẫn là ca ca hát cho ngươi nghe đi. Chúng ta đừng học ngư nhân karate có được hay không? Ryuboshi cười nói. Muốn rời đi Shirahoshi sự chú ý. Hắn là không hy vọng Shirahoshi tiếp xúc ngư nhân karate. Dù sao, muốn ăn rất nhiều khổ. Đáng, không mà, các ca ca dạy ta một chút đi, Shirahoshi sẽ nghe lời. Shirahoshi chịu nổi cái khổ này, Shirahoshi nghe vậy lắc lắc đầu nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, tốt đi. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đừng thương tổn được chính mình ca ca vậy thì dạy ngươi. Fukaboshi thấy khuyên cáo không có kết quả. Chỉ có thể bắt đầu chậm rãi dạy. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Chỉ có thể hy vọng Shirahoshi nhanh lên một chút ngủ. Hắn tốt chuồn mất một bên. Ryuboshi thấy thế cũng gật gù. Các loại Fukaboshi dạy xong một đoạn sau. Hắn đi tới bổ sung một đoạn. Lẫn nhau so sánh. Miễn cho đem sai giao cho Shirahoshi. Kỳ thực, bọn họ là muốn cho Jinbi đến dạy. Nhưng cân nhắc đến lúc đó không đúng. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Lần tới để Jinbi lại đây ngư nhân đảo ngư nhân giữa đường. Horizon ngồi ở trên ghế nhìn một bên dâu. Hỏi, dâu, nghiêu đầu sơn băng hải tặc rời đi sao? Rời đi, ta tận mắt bọn họ rời đi. Người có thể yên tâm, dâu hai tay ôm ngực đứng ở vừa nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc chỉ có điều là một đám nhân loại mềm yếu mà thôi. Chúng ta tại sao không đem bọn họ thu sạch thập, cướp đoạt bọn họ thuyền hải tặc? Horizon, ngươi sẽ không là sợ chưa? Ngươi đừng quên ngươi khi đó thành lập mới ngư nhân băng hải tặc thời điểm. Theo như lời nói, Icarus Mu hai tay cầm trường thương không quen nói. Rất là bất mãn Horizon loại này nhát gan hành vi. Icarus Mu hai, ngươi đừng gấp gáp như vậy. Ta nếu nói rồi tự nhiên sẽ làm. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc còn không phải hiện tại chúng ta có thể trêu chọc được. Chúng ta cần phát triển đội ngũ, tiêu diệt nhân loại một ngày rất nhanh sẽ đến. Toàn bộ ngư nhân đảo cũng sẽ là chúng ta. Ngươi sẽ xem đến cái kia một ngày, hạp ha ha ha, Horizon nghe vậy cười nói. Hắn chưa từng không muốn giết sạch tất cả nhân loại. Nhưng y dựa vào bọn họ mới ngư nhân băng hải tặc này mấy trăm người không tới đội ngũ. E sợ mới ra diện, liền sẽ chết rất thê thảm, hừ. Hy vọng ngươi đừng gạt ta. Horizon, Icarus Mu hai hừ lạnh nói. Sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Ngư nhân phố dần dần lại khôi phục yên tĩnh, thế nào? Nói rồi ngư nhân đảo chơi không vui. Các ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa, nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong. Lotus ngồi ở bong tàu nhìn xung quanh bọn thủ hạ cười nói. Rất là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn bọn họ dầu dĩ dáng vẻ không vui, tin. Đại vương, ngư nhân đảo nhân ngư cùng ngư nhân nhóm thực sự là quá đáng ghét. Chúng ta chỉ là muốn với bọn hắn trò chuyện một phen mà thôi. Lại vô tình từ chối chúng ta không nói. Còn nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp chạy, đúng đấy. Thực sự là quá đáng ghét, chúng ta lại không phải nói không có belly. Chúng ta là trả tiền, dựa vào cái gì không chiêu đãi chúng ta, chính là a. Đại vương ngư nhân đảo ngư nhân nhóm đều không phải món đồ gì, Lotus dứt lời sau. Bầy hải tặc không hẹn mà cùng oán giận nói, rất là bất mãn ở ngư nhân đảo chịu đến đãi ngộ, ha ha ha. Các người cũng không cần quá tức rồi, ngư nhân đảo sở dĩ sẽ như vậy. Cũng phải quái lừa bán ngư nhân hải tặc cùng bọn buôn người nhóm, muốn không phải bọn họ. nhân loại chúng ta như thế nào sẽ bị ngư nhân cừu thị đây? Vì lẽ đó, xét đến cùng, nhân loại cũng là có nửa trách nhiệm, chúng ta chỉ sẽ không cõng đám kia rác rưởi nồi mà thôi. Các người cũng đừng quá tức rồi, Lotus cười giải thích, miễn cho bọn thủ hạ ăn no không có chuyện làm, đi trả thù ngư nhân đảo như vậy, hãy cùng tìm phối ngẫu không được trả thù nhà gái người cặn bà như thế, khiến người ta buồn nôn. Vâng, đại vương, chúng ta sẽ tốt dễ thu dọn những kia đáng ghét bọn buôn người. Đều trách bọn họ hại chúng ta bị mỹ lệ nhân ngư nhóm ghét bỏ. Ta muốn làm thịt bọn họ, không sai. Ta mỹ lệ nhân ngư tiểu tỷ tỷ nhà ta cái kia tuổi trẻ giấc mơ nha, bầy hải tặc cùng chung mối thù. Nói rằng, cảm thấy bọn buôn người cùng lừa bán nhân ngư hải tặc thực sự là quá đáng ghét. Rõ ràng là bọn họ cá nhân hành vi. Tại sao phải nhường bọn họ toàn bộ nhân loại vác nồi? Bọn họ đúng là muốn tươi sống đánh chết bọn họ. Đám kia cút đi, vốn là bọn họ đến ngư nhân đảo là chuẩn bị cùng nhân ngư tiểu tỷ tỷ cầm đuốc soi dạ đàm. Ai biết đều bị hủy, phá hủy a bầy hải tặc, càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận càng muốn khóc, chậm rãi không khỏi kêu rên lên, bắt đầu gào khóc thảm thiết kêu. Kêu muốn giết hết người trong thiên hạ con buôn, từng cái trong lòng năng lực chịu đựng. Thật kém, cùng lai giống thất bại Husky như thế. Thực sự là, đại hoàng nha, chúng ta về phòng thuyền trưởng uống rượu đi. Để bọn họ chậm rãi gọi, Lotus nhìn gào khóc thảm thiết bọn thủ hạ cảm thấy sọ não con thương. Nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ, chỉ có thể gọi là lên đại hoàng nha về phòng thuyền trưởng. Được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói. Theo rời đi bong tàu, đại vương nói xác thực thực không có sai. Bọn thủ hạ đúng là quá ồn, thế nào? Đại hoàng nha ngươi ở ngư nhân đảo lên gặp gỡ thế nào? Có hay không nhân ngư đối với ngươi nhìn trộm đây? Lotus mang theo đại hoàng nha trở lại phòng thuyền trưởng sau. Trêu ghẹo hỏi hắn, tin tưởng đại hoàng nha khẳng định là cùng bọn thủ hạ như thế là ở trên đảo tìm vận may, chỉ có điều, không biết đại hoàng nha vận may thế nào. Đại vương nói giỡn, ngư nhân nhóm như vậy cừu thị nhân loại, ta nơi nào có cái này phúc khí. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, trong lòng rất muốn nói một câu MMP, hắn lên ngư nhân đảo nơi nào có thời gian xem nhân ngư. Vẫn luôn ở căn dặn bọn thủ hạ đừng tiết lộ phong thanh đây. Nơi nào đến nhìn trộm, ai? Thực sự là đáng tiếc, bản vương còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng bọn thủ hạ không giống đây. Nguyên lai cũng giống như vậy đãi ngộ a. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái. Rất là tiếc hận nói xem đại hoàng nha một mặt thịt thương. Này đều cái gì quỷ? Tại sao đại vương sẽ cảm thấy hắn không có nhân ngư nhìn trộm? Liền một bộ hắn không được dáng vẻ. Lẽ nào những đội trưởng khác đều có nhân ngư nhìn trộm sao? Đại vương, thứ ta nói thẳng, ở băng hải tặc bên trong thảm nhất không phải bọn thủ hạ, mà là Lôi Thương. Ngài là không biết Lôi Thương bị nhân ngư nhóm từ chối sau cái kia khóc thành heo âm thanh dáng vẻ. Ngài tuyệt đối không biết, muốn để một chuyện có vẻ không đáng chú ý, cái kia liền cần dùng khác một cái càng to lớn hơn sự tình che lại chuyện này, mà đại hoàng nha người cũng ở hiện tại chính là dùng thảm nhất Lôi Thương che lại hắn không có nhân ngư nhìn trộm, có vẻ rất tốn sự tình. Há, thật sao? Vậy hắn thực sự là quá không có tác dụng, cùng bu so với thực sự là quá tốn. Bu với các ngươi cùng đi ra ngoài, lúc trở lại trên mặt có thể đều là nhân ngư nhóm lưu lại dấu son môi đây, các ngươi cũng quá để ta thất vọng. Rồi, Lotus lắc đầu một cái, đau lòng nói hắn vốn là cho rằng đại hoàng nha liền đủ kém. Không nghĩ tới Lôi Thương càng kém, cũng càng mất mặt, what? Đại hoàng nha nghe vậy như bị sét đánh. Cái gì quỷ, bu đi ra ngoài bị nhân ngư nhóm hôn trên mặt đều là dấu son môi. Tại sao hắn không có đãi ngộ này? Rõ ràng đại gia đều là nam nhân, chỉ có điều chủng tộc không giống mà thôi sao? Dựa vào cái gì à? Lẽ nào liền bởi vì Bu không phải người sao? Chờ chút, Bu thật giống xác thực không phải người. Như vậy tất cả những thứ này đều giải thích thông hoài nghi nhân sinh đại hoàng nha. Cảm giác đầu tiên đến không phải người chỗ tốt hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.